Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1795, Trần Hữu Tài a thật có tài. Góc truyện audio.com, Miêu Nị Nị hồ nghi nhìn của hắn, trong lúc bất chợt một phát bắt được Sở Dương. Ta lúc trước chỉ thấy tư chất ngươi không thật là tốt, nhưng đến tột cùng là cái gì tư chất ta hoàn chân không có nhìn kỹ ta mà coi trọng vừa nhìn, chẳng lẽ là ta lúc trước trông nhầm, thật ra thì tư chất của ngươi. Sở Dương cười mà như không cười nói, ngươi nhìn qua sau nhất định sẽ thất kinh tích, Miêu Nị Nị chẳng thèm ngó tới nói. Cát, cho dù bản miêu lúc trước có trông nhầm, nhưng bản miêu cái gì thượng thừa thể chất chưa từng thấy, cho dù thể chất của ngươi nữa như thế nào xuất chúng ta cũng sẽ không giật mình. A, nói đến một nửa trong lúc bất chợt phát ra tới một tiếng đã đủ kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Nhưng ngay sau đó giống như là người bình thường thấy được yêu tinh một loại, lảo đảo liền lùi lại ba bước ngẩng đầu, khuôn mặt mặt tràn đầy lòng tràn đầy không thể tin địa nhìn Sở Dương. Sở Dương cười mà như không cười. Như thế nào a, có phải hay không thất kinh a? Ta meo meo, đó là một cái gì thuyết pháp? Miêu Nị Nị từng ngụm thở con ngươi trượt tròn. Thiên địa hai nguyên tố đã chuẩn bị âm dương toàn bộ trúc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hết thảy đều có. Ta meo meo tê tương đương tương đương tương đương tương đương. Ta còn đạo ta lúc trước nhìn nhầm, lại không nghĩ rằng. Trên đời này tại sao có thể có như thế đồ bỏ đi đến nhà thể chất? Miêu lão sư đã không nói nên lời. Sở Dương cười híp mắt nói, tư chất của ta coi như xuất chúng sao? Miêu Nị Nị vô lực địa đảo cặp mắt trắng dã, nói. Ừ, xuất chúng, thật sự là xuất chúng, thật là hắn meo meo quá xuất chúng. Quả nhiên là bản miêu bình xanh mới thấy, loại người như ngươi thể chất vừa khởi dừng lại là xuất chúng. Miêu lão sư nói một nửa, ở trong lòng cướp đoạt thích hợp từ ngữ, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Căn bản là, từ cổ chí kim đệ nhất đồ bỏ đi, không tiền khoáng hậu cuối cùng phế vật thiên hôn địa ám siêu cấp không thể tạo nên, nhật nguyệt vô quang làm cho người ta không nói được lời nào đến mức tận cùng tuyệt đối là ngoài kia loại nhổ ra ư kia tụy, phế về đến nhà, như vậy thể chất lại còn có thể tu luyện, thật hắn meo meo không có thiên lý liễu. Sở Dương cao mày nói, không thích hợp tu luyện sao, có thể là của ta tiến cảnh làm sao lại nhanh như vậy đây. Miêu Nị Nị có chút thương hại nhìn Sở Dương. Sở huynh đệ, ta đã nói với ngươi câu sao? Đừng xem ngươi hiện tại tiến bộ không tầm thường, hoặc là công pháp của ngươi độc đáo, hoặc là ngươi cơ duyên rất nhiều, đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng chờ ngươi đến địa cấp chuyển sau, trong cơ thể bắt đầu tự thành hỗn độn chuyển sau, ngươi tựu sẽ minh bạch. Loại người như ngươi thể chất chính là như thế nào làm người ta im lặng đến giận sôi, bản thân mình cầu nhiều phúc sao? Sở Dương ha ha cười một tiếng. Giọng nói càng thấy không câu chấp dường như là chút nào cũng chưa từng để ở trong lòng. Không sao cả ta hiện tại đã là nhân cấp đỉnh cự ly này địa cấp tầng thứ dường như cũng chỉ có một bước ngắn, nói vậy ta rất nhanh là có thể cảm nhận được. Lắng nghe Sở Dương tiếng cười, Miêu Nị Nị thật sâu co mày. Thật dài thở dài một hơi, trong lúc bất chợt cảm giác trong lòng hẳn là khổ sở chí cực. Miêu Nị Nị bởi vì ở miêu tộc thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nửa đời xuống tới tổng cộng cũng không còn mấy người bằng hữu, càng thêm không có bằng hữu cùng hắn cùng nhau. Góc truyện audio.com, đùa giỡn, cứ như vậy một đường cô độc tới đây, lần này mặc dù bị phục kích nhưng có thể giải thích Sở Dương loại này cùng hắn nói cười không cố kỵ bằng hữu. Miêu Nị Nị trong lòng vẫn còn cảm thấy rất vui vẻ. Cùng Sở Dương ở chung một chỗ. Hắn có thể cảm nhận được một loại đối với hắn mà nói chính là trong truyền thuyết bằng hữu cảm giác như vậy. Cho nên Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời cũng không muốn rời đi. Nhưng giờ phút này, lại đột nhiên phát hiện Sở Dương thế nhưng là như vậy đồ bỏ đi thể chất. Miêu Nị Nị cũng là kìm lòng không đậu địa vì mình vị này mới bằng hữu khó chịu. Nếu là địa cấp sau, võ học của ngươi tu vi tất nhiên không thể càng tiến một bước lời của. Miêu Nị Nị dường như xuống một cái khó khăn quyết định nói. Sở huynh đệ ta liền dẫn ngươi trở về miêu tộc bảo vệ cả đời bình an. Tin tưởng điểm này ta còn là có thể làm được. Sở Dương trong lòng chính là chấn động. Hắn có thể nghe được Miêu Nị Nị những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Một hồi lâu sau, Sở Dương ấm áp nói. Miêu huynh, lời của ngươi ta thật là, nếu là thật sự đến một bước kia. Ta sẽ tới tìm ngươi đích, ngươi phải chiếu cố ta a. Miêu Nị Nị vui vẻ nở nụ cười, cái đuôi sung sướng là không ở đong đưa, nói. Yên tâm, bản miêu nói được là làm được. Sở Dương cười ha ha, nhưng ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Miêu huynh ngươi trước chơi, ta muốn đi bài bạc đi. Miêu Nị Nị chính là đầy bụng chân thành tha thiết hữu nghị, mình cũng sắp bị của mình chân thành tha thiết tình nghĩa cảm động chuyện sau, trong lúc bất chợt bị Sở Dương những lời này làm cho giống như một chậu nước lạnh vào đầu rồi, trong phút chốc trong bụng bốc lên tới mãnh liệt muốn thúi lắm buồn bực vọng động, tức giận giống ra một chữ cút. Sở Dương ha ha cười, nhanh như chớp không thấy. Trong mấy ngày này, Sở Dương thật không có tu luyện sao? Miêu Nị Nị nhìn qua sau, Sở Dương cũng không phải là tu luyện bộ dạng, nhưng trên thực tế, Sở Dương mỗi một lúc mỗi một khắc đều ở tu luyện. Mỗi một lúc mỗi một khắc hắn đều ở cửu kiếp không gian giảm cuồng hít mạnh lấy cửu đại linh dược lực lượng, cuồng hít mạnh lấy cửu kiếp không gian giảm từ tinh năng lượng cùng cửu kiếp không gian tự động sinh ra thiên địa linh khí. Người chậm cần bắt đầu sớm. Sở Dương tự nhận không phải là cái gì đần điều, nhưng, bất kể là thiên tài vẫn còn phế vật không cố gắng chính là đồ bỏ đi. Huống chi thể chất của mình vẫn còn như vậy cùng người khác bất đồng. Sở Dương trong lòng thật ra thì so với ai khác cũng cấp. Những ngày này, hắn cơ hồ tựu không hề ngủ, ngồi xuống một hồi khôi phục tinh thần sau đó chính là nuốt trôi biển hút luyện công. Ngắn ngủn mấy ngày cửu kiếp không gian giảm từ tinh, đã có 5 vạn đồng, hóa thành phấn vụn. Mà chút ít Miêu Nị Nị dĩ nhiên không biết. Liên tiếp 5 ngày, Sở Dương ban ngày đi ra ngoài tái đi thiên, thần thần bí bí không biết làm những thứ gì, mỗi một ngày buổi tối, đều có thể đón trần đến một cái quả nhân có bệnh người bệnh, hơn nữa Sở Dương ra giá cũng là càng ngày càng cao, đến thứ 6 người, lại càng lái tới 50 tử hà tệ siêu cấp thiên giới. Dĩ nhiên, lúc trước đưa ra ngoài những cái này đấu giá đao kiếm vân vân, Sở Dương đã đem tiền cũng thu hồi lại, trừ cuối cùng cái kia một khối lớn từ tinh ngọc tùy còn chưa tới kỳ hạn đấu giá ở ngoài, đưa ra ngoài đao kiếm đấu giá. Góc truyện audio.com, sau, Sở Dương lấy được 700 vạn tử vân tệ. Số tiền này tuy nói là tương đối không ít, lúc đầu có thể làm cho bất cứ người nào ở nơi này cửu trọng thiên khuyết bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể sống được rất thư thái, túc túc một đời. Nhưng là khoản này tương đối không ít tiền, nếu là đổi thành tử hà tệ lời của, lại cũng chỉ có 700 mà thôi. Cho dù cộng thêm sở thần y trị liệu cái kia chút ít quả nhân có bệnh tiền kiếm được toàn bộ thêm ở chung một chỗ cũng là 800 tử hà tệ ra mặt. Mấy cái chữ này khoảng cách Sở Dương mục tiêu, 9.500 vạn tử hà tệ, dường như ngay cả linh đầu cũng không đủ. Dĩ nhiên, Sở Dương mấy ngày qua buổi tối mỗi một ngày cũng đi linh thú đánh cờ chàng đi, mỗi một lần cũng muốn thua tiền, này liên tục 7-8 ngày công phu xuống tới, Sở Dương đã tại bên trong thua gần 2.000 vạn tử hồn tệ. Số tiền kia tự nhiên không rẻ, vốn dĩ Sở Dương thân gia cũng là tổn thất được rất tốt, song ở người khác trong mắt. Mỗ Diêm Vương đã thành người ngu nhiều tiền đại biểu tính nhân vật. Sở Dương trong khoảng thời gian này, đã ở nghĩ tất cả biện pháp nghĩ phải tìm được chúc cho biện pháp của mình, nhưng bất đắc dĩ chính là, vẫn còn không thu hoạch được gì. Sở Dương trong lòng, cũng là bao nhiêu có chút buồn bực. Muốn tụ tập 9.500 vạn tử hà tệ, nếu là chỉ bằng mở nam nhân đường thu vào, ngay cả tất nhiên có thể khách tựa như vân. Cũng vẫn còn không đủ. Điểm này, Sở Dương rất rõ ràng. Trừ phi mình có một siêu cấp lớn hình tập đoàn, ở cả cửu trọng thiên khuyết trong phạm vi cho dù địa phương nào đều có cái loại này siêu cấp làm ăn. Thậm chí cho dù như thế cũng chưa chắc có thể ở trong vòng nửa năm tụ tập đến nhiều như vậy tài phú. Nhưng lạc hiện tại đừng bảo là như vậy tập đoàn, Sở Dương hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu là không có gì cả. Nếu là mới xây tập đoàn lời của, coi như là siêu cấp dễ bán hoặc là siêu cấp phù hợp loài người nhu cầu đồ cũng tuyệt đối không thể nào ở trong vòng nửa năm kiếm được cái kia thiên văn sổ tử. Về phần nói đến bằng vào y thuật của mình đáp thượng thành chủ đại nhân này một cái tuyến, Sở Dương cũng rất rõ ràng. Này đây chỉ là vì mình lót đường, chờ mình có tiền có năng lực chuyện sau, có thể bằng nhân tình này, để cho đối phương hơi thả lỏng miệng bán cho mình kia tử hà vương phủ mà thôi. Về phần có thể ở người ta trên người kiếm tiền quá nhiều tiền. Sở Dương thật ra thì căn bản là không có ôm cái gì hy vọng. Trong thiên hạ cái gì kinh doanh tới tiền nhanh nhất, một là đoạt, hai là đánh cuộc. Bất quá hai thứ này không chỉ có tới tiền tới cũng nhanh, ra bên ngoài xuất tiền dường như cũng là phá lệ nhanh đến, hơn nữa một cái không cẩn thận còn có thể đem mình mạng nhỏ chơi không có. Ở Tử Hà Thành như thế nghiêm khắc chế độ quản lý dưới. Lấy Sở Dương hiện tại so đấu tôm thước cao không được bao nhiêu thực lực. Đoạt, đó là ngay cả không cần nghĩ. Các ngươi, duy nhất khả thi cách cũng chỉ còn lại có đánh cuộc. Cho nên Sở Dương mới có thể lên cái chủ ý này. Nhưng trong khoảng thời gian này, Sở Dương hoặc là từ bên trong mua linh thú, hoặc là trực tiếp đúng chiến linh thú đặt cược cũng là chưa từng có thắng quá. Tới với mình đi ra ngoài bắt, Sở Dương hiện tại nơi đó có thời gian như vậy, nói như vậy, nên như thế nào tìm kiếm từ đó thu lợi bí quyết đây? Sở Dương mang theo đầy, góc truyện audio.com. Bụng nghi vấn, lần nữa đi lên linh thú đánh cờ chàng trên đường. Dĩ nhiên, hắn đã lần nữa thay đổi hình dáng tướng mạo, một lần nữa hóa thành cái kia hèn mọn dân cờ bạc bộ dáng. Đi ra không có mấy bước đột nhiên thần sắc chuyển làm vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong bóng tối đường tắt. Hắc hắc, họ Trần, sảng khoái chút ít, đem tiền giao ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng. Theo âm trầm giọng nói, hai người từ trong ngõ tắt ngông nghênh đi ra, ngó chừng Sở Dương một trận đắc ý cười quái dị. Họ Trần, Trần, chính là Sở Dương cái này thân phận giả tên. Trần Hữu Tài, chính là Sở Dương hóa thân. Không thể không nói, Sở Ngự Tọa cho mình đặt ra cái này áo rồng nhân vật tràn đầy một loại nhà giàu mới nổi hỉ cảm. Hơn nữa, cũng đích xác là thật có tài a, thật có tài a. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao VN, trong mấy ngày này, Sở Dương ở đánh cờ chàng tiêu tiền như nước sớm đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng, cái này Trần Hữu Tài chỉ cần vừa rời đi đánh cờ chàng, tựu sẽ lập tức biến mất tung ảnh, cho nên không ít đánh chú ý này người cũng không có biện pháp. Trên thực tế, hôm nay hai người kia vốn là một người trong đó. Hơn nữa còn là rất là kiên nhẫn cái kia một loại. Hôm nay rốt cục thiên thoại người nguyện ngăn đến nơi này vị Trần Hữu Tài. Giờ khắc này, hai người quả thực là không tin vào hai mắt của mình, mẹ kiếp phát. Nhiều người như vậy cũng muốn đánh chú ý của hắn, hết lần này tới lần khác đến phiên chúng ta anh em hai cái. Quả thực là nhân phẩm nổ tung dạp nữa. Cách chương.